Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Phần 160. Ma Tu cũng cảm thấy chính mình đặc biệt xui xẻo. Loại này 800 năm đều sẽ không ra cửa một lần đồ nhà quê. Như thế nào đêm nay đã bị đụng vào hắn? Nếu là biết đêm nay sẽ có một con hắc hồ ly xuất hiện ở chỗ này, phỏng chừng vẫn là ngẫu nhiên từ nơi này trải qua, hắn tuyệt đối sẽ thận trọng một lần nữa chọn lựa một cái nhật tử tới hấp thu sát khí. Ma Tu phán đoán hạ hắc hồ ly lai lịch, trong mắt chuyển động bắt đầu lừa dối. Nếu chính diện đánh không lại, kia tự nhiên liền khác tìm biện pháp, giống loại này chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, tốt nhất lừa dối. Ma Tu nghĩ, chịu đựng đau cùng đáy lòng đối hắc hồ ly cừu hận. Lưỡi chán hoa sen nói cái này trận pháp nguy hại, đem Sở Hằng Chi miêu tả thành cộng đồng địch nhân, thậm chí còn hứa hẹn một khi phá trận, xong việc còn có nhiều hơn chỗ tốt dâng lên, cửu thiên sao trời phong ấn trận. Ma Tu lại nhảy rất nhiều, Sơ Bạch chỉ chú ý tới mấy chữ này, nàng xuyên thấu qua trận pháp nhìn bên ngoài không trung. Đen nhánh màn đêm, chu thiên sao trời cùng trận pháp giao tương hô ứng. Này trận pháp như thế cường lực, cũng là mượn dùng sao trời chi lực, lại dung nhập đặc có huyết mạch, chỉ có cụ bị Sở ra huyết mạch nhân tài có thể thao tác trận pháp. Quả nhiên là một chỗ đại trận, Sở Hằng Chi thế nhưng là tính toán dùng cái này trận pháp tới giải quyết Ma Tu. Sơ Bạch trong mắt hiện lên tán thưởng, có thể làm ra cái này lựa chọn, can dạ sáng suốt, cứng cỏi, khí lượng cùng quyết tâm thiếu một thứ cũng không được. Một cái lộng không tốt, Ma Tu cũng sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình, liền tính thành công, trả giá đại giới cũng không nhỏ. Mưu toan đã lừa gạt Ma Tu, liền phải thừa nhận sống sờ sờ bị sát khí nhập thể thống khổ. Này cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể nhẫn nại. Ma Tu lừa dối hắc hồ ly, cảnh giác xúc ở trận pháp khóc, chờ hắc hồ ly đáp ứng hợp tác phá trận. Loại này mượn dùng sao trời chi lực hình thành đại trận, cũng không phải là dễ dàng là có thể phá vỡ. Này hắc hồ ly chưa thấy qua cái gì việc đời, muốn đơn độc phá trận càng không thể có thể, không nghĩ bị nhốt ở chỗ này, cũng chỉ có thể cùng hắn hợp tác, chờ ra cái này phong ấn trận, hắn mới có thể tìm cơ hội chạy ra sinh thiên. Ma Tu tính toán thực hảo, kết quả thấy kia hắc hồ ly chỉ là nhìn Sở Hằng Chi. Sau đó liền quay đầu trở về hướng chính mình nhe răng. Kia hai căn lại bạch lại tiêm răng nanh lộ ra lạnh lẽo sát khí. Ma Tu cảm thấy chính mình trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hắn thầm nghĩ không tốt, này chỉ hồ ly hay là cái thiểu năng trí tuệ, chỉ biết ăn, căn bản không hiểu cái gì gọi là hợp tác song thắng. Ở tham lam muốn ăn trước mặt, bên nguy hiểm đều nhìn không tới cái loại này xuẩn hồ ly. Giây tiếp theo, Ma Tu dự cảm trở thành sự thật, kia chỉ màu đen hồ ly căn bản không để ý tới cái gì trận pháp. Lại lần nữa hướng hắn phát lại đây, trận pháp bao phủ vây khốn bọn họ địa phương hữu hạn. Vô luận hắn hướng nơi nào trốn, đều có thể bị này chỉ giống như bệnh tâm thần giống nhau hồ ly đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, trận pháp nội tràn ngập Ma Tu kêu rên kêu thảm thiết. Trận pháp ngoại long đầu chỗ, Sở Hằng Chi đã không biết nên dùng cái gì biểu tình nhìn một màn này. Ở vừa rồi Ma Tu kích động kia chỉ hồ ly. Hồ ly quay đầu lại xem hắn thời điểm, hắn thậm chí đã làm tốt sẽ bị phản phệ chuẩn bị. Bị Ma Tu bám vào người quá, hắn tự nhiên rõ ràng Ma Tu mê hoặc nhiều hữu lực độ. Huống chi lần này Ma Tu chưa nói dối, hắn cũng đích xác tính toán đem kia chỉ hồ ly cùng nhau phong ấn bớt việc. Kết quả hắn làm tốt nhất hư tính toán, chuẩn bị lực bính một lần, kia chỉ bị hắn thật mạnh đề phòng hồ ly lại không để ý đến hắn. Quay đầu liền lại đuổi theo Ma Tu cắn, kia bộ dáng quả thực như là vui vẻ ở hưởng thụ bữa tiệc lớn. Ăn xóa tung cái đuôi đều vẫn luôn ở sau người đong đưa. Cái kia thực lực cường hãn, ẩn ở lê gia phía sau màn mấy trăm năm, một tay chế tạo lê gia ở đặc thù vòng luẩn quẩn nội siêu nhiên địa vị Ma Tu. cứ như vậy bị một con hồ ly tả một ngụm hữu một ngụm gặm mani ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Thủ đoạn tâm cơ bất quá là cái chê cười. Nếu là đạt ở 3 năm trước đây, lấy ma tu thực lực còn có liều mạng chi lực, nhưng hiện tại hắn bất quá là cái thực lực giảm đi. Thế thân chết tẫn, chỉ còn lại có còn mang theo thương bản thể linh hồn. Như thế nào đều không phải Sơ Bạch đối thủ, tại đây loại rõ ràng thực lực đối lập dưới, liền tính ma tu có tất cả ngôn ngữ, như cũ bị vô tình nghiền áp mà qua, vỡ thành cặn bã. Thấy hắc hồ ly sắp đem ma tu toàn bộ ăn xong rồi, Sở Hằng Chi dừng thao tác trận pháp tay. Hắn thực hoài nghi, cái này phong ấn thật sự có thể phong bế kia chỉ hồ ly sao? Kia chỉ hồ ly biểu hiện, cùng với nói là bị ăn hướng hôn đầu óc, không bằng nói căn bản không thèm để ý hắn chơi chiêu thức ấy. Quả thực như là nó muốn thoát vây nói. Một giây sự, trận pháp nội, Sơ Bạch đánh cái một cái thỏa mãn no cách, nàng dùng móng vuốt so đo ăn dư lại ma tu linh hồn. Hậu chi hậu giác cảm thấy giống như dư lại có điểm thiếu. Này đã không phải chính mình trong kế hoạch dư lại 1/3. Cảm giác như vậy một đinh điểm tan hồn như là chỉ còn lại có 1/4. Ngô, có lẽ chỉ có 1/5 mani ma tu bởi vì mất đi đại bộ phận linh hồn. Đã không có hoàn chỉnh ý thức. Còn sót lại linh hồn gương mặt cứng đờ, biểu tình chất phác, ngay cả nói chuyện đều nói không rõ tích, Sơ Bạch lược ưu sầu. Xong đời, ăn quá nhiều, cái này ma tu linh hồn vừa thấy liền có vấn đề. Cầm đi long tổ đổi cống hiến độ, những cái đó keo kiệt gia hỏa vạn nhất phát hiện, khẳng định sẽ lấy linh hồn tàn khuyết không được đầy đủ danh nghĩa. Khấu rớt nàng không ít cống hiến, tính. Có tổng so không có hảo, nói không chừng những người đó mắt què phát hiện không được vấn đề. Nàng đến lúc đó lừa dối một chút, nói không chừng là có thể lừa gạt đi qua. Hắc hồ ly nâng chảo đem ma tu còn sót lại linh hồn đạp lên chảo hạ. Đang chuẩn bị phá trận, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể một trận xôn xao, đặc biệt là cái đuôi hệ dễ ngứa, như là muốn, tao. Không xong, nàng muốn trường đệ tam cái đuôi. Sao cửu vĩ linh miêu mỗi nhiều một cái đuôi, liền đại biểu cho thực lực bay vọt một cái cấp bậc. Nếu là tu đến tối cao cửu vĩ cấp bậc, không nói hủy thiên diệt địa, ít nhất cắt qua hư không, tự do qua lại hai cái thế giới liền cùng ăn cơm giống nhau đơn giản. So với nhân loại động một chút tu luyện mấy ngàn thượng vạn năm, yêu cầu đột phá cảnh giới một tầng điệp một tầng. Cửu vĩ linh miêu tu luyện phương thức liền đơn giản thô bạo nhiều. Hảo hảo đuôi dài là đến nơi. Đi vào thế giới này lúc sau, Sơ Bạch bị thế giới pháp tắc phách từ 5 đuôi biến thành 1 đuôi. Thực lực đại ngã, cùng lục niên ký kết thiên đạo thề ước lúc sau. Thiên đạo tặng làm nàng khôi phục đệ nhị cái đuôi. Hiện tại, tích góp lâu như vậy. Hơn nữa một hơi nuốt ăn luôn ma tu bản thể linh hồn hơn phân nửa. Này đó lực lượng trực tiếp làm nàng đột phá nhị đuôi hạn chế. Muốn trường đệ tam cái đuôi, muốn đuôi dài vui sướng bao phủ Sơ Bạch, làm tâm tình của nàng bổng bổng đát, chỉ là trước mắt vị trí địa phương không tốt lắm, ở Táng Long tuyệt địa đuôi dài cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nơi này tràn đầy đen tuyền sát khí, còn bị một cái phong ấn trận pháp che chở, này đối tân sinh cái đuôi thực bất lợi. Bọn họ cửu vĩ linh miêu liền tính có thể cắn nuốt tà khí. Cũng không đại biểu bọn họ là đi tà đạo. Ngược lại mỗi một con cửu vĩ linh miêu trong cơ thể linh lực đều vô cùng thuần tịnh. Tân sinh cái đuôi càng là như thế. Nếu là lây dính thượng sát khí liền không ổn. Quan trọng nhất chính là, nàng giờ phút này còn khoác tiểu đồng bọn hắc hồ ly áo choàng. Vì không xong áo choàng. Nàng chính là liền quen dùng linh đao cũng chưa rút ra. Cũng không dám vận dụng linh lực, trực tiếp lựa chọn sinh gặp ma tu. Nếu là hiện tại bởi vì đuôi dài áo choàng rớt, kia nàng không phải bạch bộ lâu như vậy áo choàng. Sơ Bạch nghĩ, trong cơ thể ngo ngoe dục dịch lực lượng lại rốt cuộc áp lực không được. Cái đuôi hệ dễ bắt đầu có bạch mao ra bên ngoài mạo. Ngay cả chính mình dùng pháp thuật che giấu lên đệ nhị cái đuôi đều bỗng nhiên xông ra. Hắc hồ ly xõa tung mềm mại đuôi to bên cạnh, bỗng chớp nhiều một cái lông xù xù đuôi mèo. Còn hảo sơ bạch phản ứng mau, đem đuôi mèo trực tiếp biến thành đuôi cáo bộ dáng, làm nàng giờ phút này thoạt nhìn giống như là dài quá hai cái đuôi hắc hồ ly. Xem xét liếc mắt một cái bên ngoài Sở Hằng Chi, sơ bạch quyết định vẫn là phá rớt cái này phong ấn. Một lần nữa tìm cái linh lực dư thừa địa phương hảo. Tức khắc, ở bên ngoài Sở Hằng Chi trong mắt, trận pháp nội hắc hồ ly đột nhiên bắt đầu biến đại. Giống như là điện ảnh Godzilla quái thú, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cuối cùng như là tiểu sơn giống nhau, trực tiếp đem phong ấn trận pháp sống sờ sờ tế bạo. Tế bạo, Sở Hằng Chi mộc mặt, phảng phất nghe được trận pháp không tiếng động kêu rên, Sở gia tổ tiên tiêu phí thật lớn bày ra pháp trận. Yên lặng trăm năm như cũ uy lực hiển hách pháp trận. Đã bị một con giống như bởi vì ăn quá căng mà mập lên hồ ly cấp tế bào. Cùng pháp trận đối ứng sao trời. Ở pháp trận bị phá rớt nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Táng long tuyệt địa nội màu đỏ sậm quang mang cũng dần dần tiêu tán. Này đại biểu cho pháp trận hoàn toàn bị phá. Loại này phá trận phương thức, Sở Hằng Chi chưa từng nghe thấy. Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là quá kiến thức hạn hẹp. Hơn nữa này chỉ thật lớn hắc hồ ly ở ăn luôn ma tu hơn phân nửa linh hồn lúc sau. Thế nhưng nhiều một cái đuôi ra tới. Hai cái đuôi hồ ly là cái gì chủng loại? Đát kỷ sao? Không, không đúng. Đát kỷ tựa hồ là cửu vĩ hồ. Không, quan trọng nhất chính là trong lịch sử cửu vĩ hồ đát kỷ thật sự tồn tại quá sao? Cửu vĩ yêu hồ chẳng lẽ cũng là động vật một loại? Sở Hằng Chi cảm thấy tao điểm rất nhiều, chính mình trong đầu lộn xộn, phá rớt trận pháp sau, Sơ Bạch bắt lấy ma tu còn sót lại linh hồn xoay người. Cúi đầu nhìn biến thành một cái tiểu hắc điểm Sở Hằng Chi. Hắc hồ ly vốn dĩ nhuyễn manh xinh đẹp diện mạo, bị phóng đại mấy chục lần gấp mấy trăm lần lúc sau. Thoạt nhìn thập phần khủng bố, Sở Hằng Chi chậm rãi xả ra một cái tươi cười. Nằm ngửa trên mặt đất, nói nhỏ, ngươi muốn ăn ta sao? Hắn trong ấn tượng hồ ly thích ăn đùi gà, nhưng trước mắt này chỉ rõ ràng là cái ăn tạp, liền ma tu đều gặm, sẽ bỏ qua hắn sao? Sơ bài kết bỏ quét hắn một lần, nhân loại không ở nàng thực đơn phía trên, hơn nữa Sở Hằng Chi lại không có lực lượng cường đại. Ăn hắn đối chính mình tới nói còn chưa đủ tắc kẽ răng. Sở Hằng Chi phảng phất xem đã hiểu hồ ly trong mắt lộ ra ghét bỏ. Hắn đốn hạ, nói không rõ đáy lòng có phải hay không nhẹ nhàng thở ra. Kén ăn hồ ly nhưng sống không lâu, hắn vừa rồi là bị ghét bỏ đi. Tuy rằng này hồ ly không tính toán ăn hắn, làm hắn thoáng yên tâm ăn đi nhưng loại này bại bởi ma tu cùng đùi gà vi diệu cảm. Làm Sở Hằng Chi cảm thấy thực phức tạp. Sơ Bạch bắt lấy ma tu còn sót lại linh hồn, mới vừa tính toán rời đi, đến từ phía chân trời uy áp khiến cho nàng mau đều nổ tung. Nháy mắt, tiếng sấm vang lên, cơ hồ không cho người thở dốc cơ hội, liền từ phía chân trời rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía Sơ Bạch, là thiên lôi, Sơ Bạch ngao, một tiếng, thế giới này pháp tắc lại ở phát cái gì điên, nàng cái thứ nhất ý niệm chính là né tránh. Bất quá thoáng nhìn trên mặt đất vô lực nhúc nhích Sở Hằng Chi. Lấy cái này phạm vi, nếu là sét đánh xuống dưới, tuyệt đối sẽ lan đến gần Sở Hằng Chi. Sở Hằng Chi chỉ là nhân loại, một đạo lôi đi xuống tuyệt đối liền tiêu. Màu đen hồ ly đem ma tu còn sót lại linh hồn ném vào á không gian. Chính mình bước chân vừa chuyển, tiểu sơn giống nhau thân thể chắn Sở Hằng Chi mặt trên. Bị hồ ly mau che lại vẻ mặt, Sở Hằng Chi ngây ngẩn cả người. Giây tiếp theo, thiên lôi đánh xuống tới. Có một tia mùi khét tản ra. Này chỉ hắc hồ ly. Cứu hắn, sao một đạo thiên lôi phách quá. Thế giới pháp tắc lạnh lẽo ý chí nhìn chăm chú vào này tràn đầy tà sát khí địa phương. Ở ma tu bày ra đại trận bắt đầu hấp thu sát khí khôi phục khi. Thế giới pháp tắc mơ hồ nhận thấy được này một mảnh không giống bình thường sát khí dao động. Nói như vậy, chỉ là một cái suy yếu kỳ ma tu cùng táng long tuyệt địa sát khí. Còn không đủ để kinh động thế giới pháp tắc ra tay. Thẳng đến Sơ Bạch lấy hắc hồ ly bộ dáng xuất hiện. Thẳng đến Sơ Bạch tìm đường chết nốt ăn ma tu hơn phân nửa cái linh hồn sau thực lực đại trướng. Nơi này liền phải để một chút Sơ Bạch bộ áo choàng. Hắc hồ ly cha là thượng cổ ma yểm, nương là cửu vĩ thiên hồ, vô luận kia một phương, đều là huyết mạch thưa thớt cao quý, thậm chí so Sơ Bạch bọn họ chủng tộc càng vì thưa thớt tồn tại. Đặc biệt là hắc hồ ly cha, ma yểm loại đồ vật này ở 3000 trong thế giới đều cơ hồ tuyệt tích. Thậm chí liền sách cổ cũng chưa nhiều ít ghi lại, nhiều lắm miêu tả một chút ma yểm này đủ loại tộc đã từng cỡ nào lợi hại linh tinh. Sơ Bạch chỉ thấy qua hắc hồ ly cha một lần, kia chỉ đại yêu cho nàng cảm giác sâu không lường được. Hẳn là đủ để treo lên đánh nàng, bất quá kia hồ ly cha đối nhi tử tiểu đồng bọn vẫn là thực thân hòa. Hoàn toàn không giống như là ghi lại ma yểm như vậy huyết tinh tàn bạo. Bởi vì ma yểm tồn tại quá mức với thưa thớt cùng xa xăm. Cho nên Sơ Bạch cũng không rõ ràng quan trọng nhất một sự kiện. Đó chính là một con thành niên ma yểm đỉnh kỳ sở cụ bị lực lượng. Đủ để phá hủy một cái thế giới. Mà khi thế giới không tồn tại, kia làm thế giới ý chí thể hiện thế giới pháp tắc tự nhiên cũng liền tan biến tiêu vong. Hết chương.